Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, cái gì đều không cần bận tâm. Thần nông cốc bên trong cuối cùng đèn đuốc diệt tất cả. Từ Bắc Sơn trên hướng, xuống nhìn, cả cái sơn cốc yên tĩnh cực, quân cửu thần một chút cũng không nghĩ xuống núi, hận không thể sẽ say đến tại Bắc Sơn bên trên. Mãi mãi cũng xuống không được tránh. Thế nhưng là hắn không thể không buộc bản thân tỉnh táo lại, đuổi trước khi trời sáng rời đi Bắc Sơn, trở lại đấu giá chàng đi, để tránh gây nên cô Phi Yến hoài nghi. Cái này một đường đi xuống, hắn phảng phất cái xác không hồn đồng dạng. Thế nhưng là đến đấu giá chàng, hắn lại cùng người không việc gì một dạng, mặc cho ai đều nhìn không ra sơ hở. Hắn từ nhỏ liền quen thuộc đem chỗ có tình cảm, chỗ có cảm xúc toàn bộ giấu ở trong lòng, giọt nước không lọt. Thế nhưng là lần này hắn giấu đặc biệt khổ sở, thậm chí chật vật. Hắn không thể không tại đấu giá chàng bên ngoài đứng một lúc mới đi vào. Cô Phi Yến như hắn sở liệu, quá mệt mỏi, cũng chưa thức dậy dùng bữa tối đến nay còn ngủ. Hắn tìm tới Mang Trọng, thấp giọng bàn giao, đi đem Quý Giang Lan đưa tiễn. Giờ phút quan trọng này muốn đem Quý Giang Lan đưa tiễn, Mang Trọng một mặt không hiểu, điện hạ muốn đưa đi đâu? Cái này Quý Giang Lan đối với Lê Cầm sợ có chỗ dùng khác a. Đến nay bọn họ đều không hiểu rõ Lê Cầm vì sao uy hiếp Quý Giang Lan. Nếu là bởi vì Quý Giang Lan là cửu Lê đời sau, cái kia Lê Cầm mình cũng lại cửu Lê huyết thống nha. Còn nữa, Càn Minh đã bị điện hạ khế ước, coi như Lê Cầm trong tay có lại nhiều cửu Lê đời sau cũng vô dụng. Quân cửu thần nói, bí mật giam giữ, việc này không thể để cho Vương Phi biết. Được, ngày mai nàng tỉnh liền nói Quý Giang Lan bị cướp. Mang Trọng dọa không tự giác thốt ra, cái gì? Quân cửu thần lập tức lánh nhãn nhìn lại, Mang Trọng vội vàng im miệng, dọa đến cũng không dám động. Quân cửu thần hỏi, nghe rõ chưa? Mang Trọng một chút đều không rõ ràng a. Thế nhưng là hắn không dám lắm mồm. Từ điện hạ cùng Vương Phi nương nương cùng một chỗ về sau, hắn liền chưa thấy qua điện hạ giá lạnh như vậy con mắt, mà vừa mới hắn lại thấy. Hắn khiếp khiếp trả lời, điện hạ, nơi đây chính là đấu giá chàng, như thế nào giấu giếm được Vương Phi nương nương? Coi như hắn có thể bãi bình tất cả mọi người, thậm chí Tần Mặc cũng không giải quyết được thần nông cốc người nha. Vương Phi nương nương thế nhưng là lợi hại người, đến mai tùy tiện hỏi một chút đều có thể hỏi ra kỳ quặc đến. Đến lúc đó, sự tình liền lớn. Quân cửu thần nói, ngươi đi cùng lão chấp sự chào hỏi, liền nói bản vương yêu cầu, hắn tự sẽ hiệp trợ ngươi. Nghe lời này, Mang Trọng càng thêm chấn kinh. Hắn mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn phi thường khẳng định điện hạ đây là liên hiệp lão chấp sự lừa gạt Vương Phi nương nương nha. Lão chấp sự phía sau là cô Vân Viễn, cho nên điện hạ đây là cùng cô Vân Viễn. Nghĩ tới đây, Mang Trọng tim phanh phanh phanh ra tốc lên, hắn không dám nghĩ thêm nữa. Quân cửu thần tâm tình hỏng bét đến rối tinh rối mù. Giờ này khắc này, hắn cũng không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Hắn chất vấn, nghe rõ chưa? Mang Trọng vô ý thức nghĩ lắc đầu, nhưng vẫn là gật đầu, là thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi. Mang Trọng sau khi rời đi, quân cửu thần nhắm mắt lại, một lát sau hắn rút ra Càn Minh bảo kiếm bắt đầu luyện kiếm. Hắn lúc trước cùng phụ thân thảo luận, tất cả đều là đúng. Hắn đối với Càn Minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai không ta có kiếm áo nghĩa hiểu sai, thế nhưng là tẩu hỏa nhập ma, luyện pháp là đúng, mà tối nay, ta tại hắn Cô Vân Viễn cái kia chiếm được khẳng định đáp án. Xác định cảnh giới thứ ba, nhân kiếm hợp nhất, áo nghĩa. Còn lại chính là liều, lĩnh, đạt tới cảnh giới này. Quân cửu thần động tác càng lúc càng nhanh, thân như ảnh, kiếm như ảnh, hắn như bị điên, đem hết toàn lực đang luyện tập. Nhưng trên thực tế, hắn không cách nào chuyên tâm, cũng không cần chuyên tâm, hắn chỉ là cần phát, tiết, cần đem chính mình luyện được một thân đổ mồ hôi mà thôi. Trong đầu của hắn, một mực quanh quẩn phụ thân trước khi đi cái kia buổi tối đối với hắn nói chuyện, phụ thân nói, cái gì đều không cần bận tâm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, đi làm chính là, giống như xưa nay, quân cửu thần luyện kiếm luyện đến canh ba sáng. Hắn lặng im mà thay quần áo, tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ y phục, tại cô phi yến bên cạnh nằm xuống, hai đầu lông mày đều trồi lên mệt mỏi thần sắc. Hắn lại như cũ không có ý đi ngủ, hắn một tay chống đầu, nằm nghiêng, ngây ngốc, nhìn xem cô phi yến cái kia yên tĩnh ngủ nhan, nhìn một chút, lại vô thanh vô, tức ngốc cười lên, mà cùng lúc đó hốc mắt cũng vô thanh vô tức đỏ. Hắn quả thực nhịn không được, thấp giọng, yến nhi, cô phi yến ngủ rất say, một chút phản ứng đều không có. Quân cửu thần khóe miệng đường cong càng lớn, rõ ràng là cười ngây ngô, trong mắt đều lộ ra ba bốn phần cưng chiều đến. Hắn lại gọi nàng, yến công chúa, lúc này, cô phi yến đột nhiên động, nằm ngửa nàng đột nhiên xoay người đối mặt quân cửu thần, nhưng mà, quân cửu thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hiểu, rất rõ nàng đi ngủ quen thuộc. Hắn không nhúc nhích nhìn xem cô phi yến, mà cô phi yến đưa tay sờ lấy hắn eo, liền ôm lấy hắn, cả người hướng về thân thể hắn dựa đi tới, vùi đầu đến trong ngực hắn đi. Hắn thay nàng đắp kín mền, khẽ hôn nàng mái tóc, dần dần đưa nàng ôm chặt. Đều qua canh ba sáng, có thể cái này đêm nhưng như cũ từ từ, phảng phất không có cuối cùng. Hắn không thể ngủ, cứ như vậy chăm chú ôm lấy nàng, chờ đợi trời sáng. Liền tại bọn hắn sát vách, đặt vào băng quan, rộng rãi phòng trong bị băng phong, gian ngoài hàn khí cực nặng. Tần Mặc cùng chúng hộ vệ bảo vệ Hạ Tiểu Mãn ngủ không được, tìm khắp nơi không đến mang trọng, liền tìm tới Hạ Tiểu Mãn hỏi, Tần hộ vệ, ngươi nhìn thấy Mang đại ca không? Tần Mặc ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang, nhờ ánh trăng, đang suy nghĩ Trục Vân công chủ cái kia bản Vân Huyền Thủy Kinh ngụy bản, hắn lời nói đều không nói, chỉ lắc đầu. Hạ Tiểu Mãn tự nhủ, kỳ quái, có thể tìm ta đều tìm khắp cả, còn kém đi chủ tử trong phòng tìm, đã trễ thế như vậy, hắn không gác đêm chạy đi đâu? Tần Mặc lúc này mới dương mắt nhìn hắn một cái, hỏi, nhưng có những người khác gác đêm? Hạ Tiểu Mãn nói, có hai tên hộ vệ, ngươi yên tâm đi, điện hạ tại, không sợ tặc nhân đến, liền sợ tặc nhân không đến. Tần Mặc lại xem thêm Hạ Tiểu Mãn một chút, muốn nói lại thôi, rất nhanh liền lại cúi đầu nhìn Vân Huyền Thủy Kinh. Hạ Tiểu Mãn do dự một chút, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi không nghỉ ngơi nha, nếu không ngươi bồi ta tâm sự a. Tần Mặc một chút phản ứng đều không có. Hạ Tiểu Mãn hít mũi một cái, thấp giọng nói, vừa nghĩ tới hoàng thượng bị xăm mặt, ta liền ngủ không được. Ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ a? Ngươi nói niệm Trần tiểu sư phụ đến cùng bị bệnh gì, không phải lập tức cứu liền trì hoãn một hồi không được sao? Liền một hồi nha, lấy cô thái phó cái kia đưa tay, liền không thể trước cứu hoàng thượng sao? Hạ Tiểu Mãn là thật không hiểu tình huống, đoạn đường này đến Thần Nông Cốc, ai đều không rảnh nói với hắn quá nhiều, hắn còn muốn nói đi xuống, Tần Mặc, cắt đứt. Tần Mặc hồi đáp, không thể. Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng hỏi, đó là cái gì bệnh nghiêm trọng như vậy? Tần Mặc nói, đến hỏi ngươi chủ tử. Hạ Tiểu Mãn còn muốn hỏi, Tần Mặc liền đứng dậy, nhẹ nhàng một nhảy lên nóc nhà, hắn tìm cái chỗ ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ. Vân Huyền Thủy Kinh đem Hạ Tiểu Mãn phơi ở phía dưới. Hạ Tiểu Mãn kháng nghị một phen, vô hiệu, cuối cùng tức giận rời đi. Tất cả bình tĩnh lại, cô Vân Viễn vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng. Hắn tránh đi trong phòng, mấy tên hộ vệ đi vào phòng trong. Hết chương.